Hôm nay sư tôn lại tự vả chăng? Chương 50, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lãnh Ly Tuyên lóe lên, nói, không được, cơ linh lực không còn thì không còn, nhưng ngươi thì khác. Nói xong, không cho phép Nam Cung Thiếu Uyên phản kháng, đem từng luồng linh lực truyền vào trong cơ thể hắn. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp không rảnh lo lắng, giờ khắc này cuối cùng cũng có thể an tĩnh. Du Đồng Phương lúc này mới phát giác trên bắp chân Tiêu Du đang không ngừng có máu chảy ra từ quần áo màu trắng tinh. Du Đồng Phương xé một góc áo trên vạt áo mình, băng bó cho y. Tiêu Du nói. Sư tôn, Du Đồng Phương không đáp lại, chỉ yên lặng băng bó miệng vết thương. Chốc lát sau, Du Đồng Phương nhìn chằm chằm Tiêu Du, nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Con, Tiêu Du ý vị không rõ nhìn Nam Cung Thiếu Uyên một cái, nói. Là, người ma giới, Nam Cung Thiếu Uyên, Du Đồng Phương, chỉ có một mình Lãnh Ly Tuyên trên mặt không hề gợn sóng, vẫn chuyên chú độ linh lực cho Nam Cung Thiếu Uyên. Trên thực tế y đã sớm đoán ra, nơi này tên là Táng Thân Cốc ảnh hưởng đối với hai người bọn họ cùng với kẻ công kích dây leo kia, đều chỉ nhằm vào hai người bọn họ, mà y đã sớm biết thân phận Nam Cung Thiếu Uyên là người ma giới, như vậy thân phận của Tiêu Du đã rõ ràng. Có điều đây là chuyện của hai sư đồ bọn họ, y không tiện nhiều lời, chỉ lặng lặng ở một bên, không lên tiếng. Nam Cung Thiếu Uyên không biết lúc này đang suy nghĩ cái gì, hơi cúi đầu, không thấy rõ thần sắc của hắn. Du Đồng Phương xanh mặt hỏi. Ngươi vào môn hạ của ta đến tột cùng có mục đích gì? Tiêu Du nói, con là vì báo ân. Du Đồng Phương khó hiểu. Báo ân, Tiêu Du gật gật đầu. Người hẳn là không nhớ rõ, dù sao cũng đã là chuyện rất lâu trước kia. Dừng một chút, dường như ôm hy vọng nói. Người còn nhớ năm đó từng cứu một đứa nhỏ bị bỏ trong bao bố không? Du Đồng Phương ngẩn người, ngay sau đó cây Etiota ép sợ thốt lên. Là ngươi, vâng, chính là con. Tiêu Du đáp, điều này không thể trách Du Đồng Phương cây Etiota ép sợ như vậy, thật sự là hai người hoàn toàn không có một chút điểm tương đồng nào. Năm đó hắn Vân Du bên ngoài thấy một đám người vây thành vòng tròn, vừa đánh vừa mắng, Du Đồng Phương lúc ấy đang tuổi trẻ hăng hái, trong lòng tràn đầy suy nghĩ giúp đỡ chính nghĩa, thấy tình cảnh này, không khỏi phân trần, đứng ra chính là một trận đao kiếm loạn vũ, hành hiệp trượng nghĩa. Đợi tất cả chạy trốn, lúc này hắn mới chú ý tới cái bao bố kia, bên trong phồng phình còn đang nhúc nhích, hình như có người. Du Đồng Phương tiện tay mở bao bố, nhẹ giọng nói. Ngươi đừng sợ, người xấu đã bị ta đánh chạy rồi, ngươi tên gì? Khi đó Tiêu Du một thân quấn đầy băng vải, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tất nhiên là nhìn không ra diện mạo ban đầu. Tiêu Du không dám nói chuyện, chỉ mở một đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Du Đồng Phương. Du Đồng Phương ngược lại bị dáng vẻ kia của y chọc cười, vừa giơ tay lên, Tiêu Du liền run rẩy cả người. Du Đồng Phương sững sốt một chút, thấy y không né tránh, chậm rãi đặt tay lên đầu y xoa xoa cười nói. Mau về nhà đi, rồi xoay người rời đi. Du Đồng Phương không biết nếu như ngày đó Tiêu Du không gặp được hắn, có lẽ thật sự đã bị đánh chết. Cha mẹ y là phản đồ, ai nấy đều nhục mạ, tuy rằng đã chết nhưng danh phản đồ còn lưu lại, mà y lại là con của phản đồ kia, ở ma giới là nhân vật nhỏ mà mỗi người đều có thể đánh đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, sợ y gây ra bạo loạn lớn hơn liền nhốt y lại, tuy rằng cả ngày không thấy ánh mặt trời, trải qua cuộc sống tối tăm, nhưng cũng bởi vậy mà bảo vệ được mạng nhỏ của y. Những năm gần đây, y ở trong lao một mực khắc khổ tu luyện, cho đến khi đủ năng lực y dứt khoát kiên quyết chạy ra ngoài. Vừa hay nghe nói phái Hoa Linh đang chiêu mộ đệ tử mới, mà ân nhân Du Đồng Phương của y cũng ở phái Hoa Linh, đến suy nghĩ cũng không cần. Vốn không có ý định có thể vào môn hạ của Du Đồng Phương, y nghĩ nếu ở lại chỉ làm tạp dịch cũng được, như vậy có thể từ từ tìm kiếm cơ hội báo ân. Không ngờ rằng y vào được môn hạ Du Đồng Phương, lại mang đến cho hắn trận tai họa ngày hôm nay. Tiêu Du nói, con xin lỗi, là con mang tới trận tai bay vạ gió này. Dừng một chút lại nói. Ném con ra khỏi kết giới đi, nói không chừng có thể tranh thủ một chút thời gian cho các người. Cũng coi như là sức lực ít ỏi của con. Du Đồng Phương ngưng mi nhìn Tiêu Du, thần sắc phức tạp. Lãnh Ly Tuyên thấy tình huống Nam Cung Thiếu Uyên tốt hơn một chút, lúc này mới buông tay độ linh lực xuống. Ném ngươi ra ngoài cũng không chống đỡ được bao lâu, đừng nói như vậy. Tiêu Du lại nói, không, Lãnh Tông Sư, có thể ngài đối với Táng Thân Cốc này không biết, những dây leo kia chỉ công kích người ma giới, người thường không bị ảnh hưởng. Tiêu Du lấy mắt nhìn lướt qua Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên, do dự, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói một chữ. Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói, ta biết. Tiêu Du nhìn bọn họ một cái rồi mỉm cười, tất nhiên là biết, cũng không cần y nhắc nhở, nghĩ đến người thông minh như Lãnh Ly Tuyên, hẳn là đã sớm biết thân phận Nam Cung Thiếu Uyên, liền không nói gì nữa. Lúc này, Du Đồng Phương nói, Dù Đồng Phương ta há lại là loại người sẽ dùng mạng người khác để cứu mình. Quay đầu lại nhìn Lãnh Lý Tuyên nói. Lãnh huynh ta có một cách. Lãnh Lý Tuyên quan sát thần sắc của hắn, nói. Muốn dùng dẫn thiên lôi vào sao? Ừ, Du Đồng Phương gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Du. Còn lại đều giao cho huynh. Lãnh Lý Tuyên nói, yên tâm. Lãnh Lý Tuyên thu hồi kết giới, dùng kiếm chặt đứt những dây leo đang trầu trực phóng tới, vì để tiện cho Du Đồng Phương thi triển chiêu thức y chấp kiếm quét ngang bốn phía, xuyên qua trong đó, nhẹ nhàng vạch ra một mảnh đất trống. Trong vòng năm trượng, toàn là đất trống. Ngoài phạm vi năm trượng, là dây leo như quần ma loạn vũ tàn sát bừa bãi, giống như hàng đàn rắn ngoe nguẩy co duỗi tự do. Trong khoảnh khắc phong vân đại biến, tầng mây thật dày tụ trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, sấm sét nổ vang trời. Du Đồng Phương dẫn sấm sét tự nhiên, đánh thẳng vào cửa đá kiên cố khó phá vỡ nổi. Lãnh Lý Tuyên chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, dây leo vừa rồi còn điên cuồng tiến công đột nhiên như tĩnh lặng, mềm nhũn ngã xuống đất. Không có ngoại vật công kích, Lãnh Lý Tuyên thu kiếm lại, y lúc này mới chú ý tới cửa đá kiên cố vừa rồi, trước mắt bị bổ thành vô số cục đá vụn rải rác ở một bên. Táng thân cốc ức chế giải trừ, Nam Cung Thiếu Uyên và Tiêu Du cuối cùng khôi phục như thường. Nhóm người đi ra ngoài, Tiêu Du chắp tay nói, người lại cứu con một lần nữa, đa tạ Du Tông Sư. Du Đồng Phương nghe vậy nhíu nhíu mày, dường như rất không vui, nói. Không biết lớn nhỏ, gọi là sư tôn, Tiêu Du chợt ngây cả người. Du Đồng Phương, thế nào, không muốn à, Tiêu Du vội nói. Không, không có, y cười cười, sau đó cung cung kính kính gọi lên. Sư tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Đồng Phương nhìn y, cuộc sống và thân phận trước kia quên hết đi, sau này mới là cuộc sống ngươi phải sống. Tiêu Du vui vẻ phấn chấn đáp, dạ, sư tôn. Du Đồng Phương cũng thay đổi sắc mặt nghiêm túc vừa rồi, tươi cười. Lãnh Lý Tuyên cảm thấy Nam Cung Thiếu Uyên vẫn nhìn chằm chằm hai người kia, ánh mắt ấy nói không rõ là có ý gì, dường như có 7 phần thâm trầm, 3 phần hâm mộ. Lãnh Lý Tuyên hỏi, sao vậy? Nam Cung Thiếu Uyên nhìn y cười, lắc lắc đầu. Khi trở về Tiền Trạch trời đã sáng rồi. Thấy mấy người bọn họ khoan thai trở về, tâm tình kích động của Tiền Kim tràn ngập trong lời nói, nói. Lãnh Tông Sư, bắt được, quỷ, kia chưa? Vậy đến tột cùng là thứ gì? Thật sự là, quỷ, sao? Giữa chuyện này quá mức phức tạp, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, giải thích thế nào. Nhưng Lãnh Lý Tuyên cũng biết bọn họ quan tâm chính là kết quả, cho nên cũng chỉ chọn cách đơn giản, nói. Bắt được rồi, có điều thứ kia không phải là quỷ, các người có thể yên tâm, về sau cũng sẽ không xuất hiện việc này nữa. Lúc này Tiền Kim mới thở phào nhẹ nhõm, người Tiền gia cũng đều yên tâm. Tiền Lai nói, nhị đệ, đệ cũng quá không hiểu chuyện, nào có lý bắt ân nhân đứng ngoài cửa chứ. Lúc này Tiền Kim mới phản ứng lại, vội vàng mời bọn họ vào trong, liếc thấy máu chảy ra từ chân Tiêu Du, lớn tiếng kêu lên. Á, làm sao lại chảy nhiều máu như vậy, huynh bị thương. Tiêu Du ngại ngùng cười. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Tiền Kim nói, cái này làm sao có thể là vết thương nhỏ, máu cũng chảy ra rồi. Lát nữa ta sai người đưa thuốc đến đây, huynh nghỉ ngơi trước đi. Nói xong liền sải bước ra ngoài. Tiền Lai nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của bốn người bọn họ cười nói. Chư vị vì lo lắng giúp Tiền gia chúng tôi bắt, quỷ, xin chư vị có thể ở lại một thời gian, để chúng tôi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Du Đồng Phương nói, vậy thì quấy rầy rồi. Tiền Lai nói, đâu có, an bài chỗ ở cho bọn họ, liền cáo từ. Tiêu Du ở trong phòng nghe được một trận tiếng gõ cửa, chậm rãi đi tới mở cửa, nhìn thấy người tới thì ngơ ngác là Du Đồng Phương. Du Đồng Phương thấy bộ dạng ngơ ngác của y, nói. Sao thế, hiện giờ ngay cả Sư Tôn cũng không gọi à? Tiêu Du lúc này mới thốt ra. Sư Tôn, Du Đồng Phương đi đến, giơ một cái bình nhỏ trong tay lên. Ta mới đến, vừa hay gặp phải một người đưa thuốc tới, ta liền cầm lấy. Tiêu Du trở tay đóng cửa lại, đi qua. Du Đồng Phương đột nhiên cười nói. Tiền gia này đúng thật là có tiền, chỉ riêng cái bình đựng kim sang dược này cũng làm bằng phỉ thúy. Tiêu Du nói, nghe nói là người giàu nhất trấn phong vân này, nghĩ là rất có tiền. Du Đồng Phương nhìn Tiêu Du cách hắn khoảng 1 trượng nói. Còn cách ta xa như vậy làm gì? Đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh nói. Ngồi xuống đó ta bôi thuốc cho con. Tiêu Du nghe lời đi qua. Du Đồng Phương không nhanh không chậm giúp y cởi nút thắt tạm thời lúc nãy, vứt bỏ vải đã đầy máu tươi, xắn ống quần y lên trên, bắt đầu bôi thuốc. Tiêu Du nói, sư tôn con, chỉ nghe giọng điệu của Tiêu Du, Du Đồng Phương liền biết y muốn nói cái gì, cắt ngang lời y. Không cần nhiều lời, ta đã nói rồi, quên đi chuyện trước kia, sau này mới là cuộc sống của con. Ngụ ý đó là ta mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì, từ nay về sau thân phận của ngươi cũng chỉ là đệ tử phái Hoa Linh, đồ đệ Du Đồng Phương ta. Tiêu Du mỉm cười, gật đầu, nói. Dạ, sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đồng Phương cười, chuyện trong tay cũng hoàn thành, đứng dậy đặt bình lên bàn, nói. Được rồi, nhớ thay thuốc. Tiêu Du, dạ, đa tạ sư tôn. Du Đồng Phương nở nụ cười, xoay người rời đi. Lan, có một đồ đệ như Tiêu Du ăn chờ Du Tông Sư của ta không còn cô đơn giàu he he. Cách chương.